ly hôn hiểu biết một chút, chương 176, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 176, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Em là do bà ngoại nuôi lớn, chuyện này Thẩm Mộ đã biết từ đầu, nhưng cô vẫn lắng nghe thật sự nghiêm túc. Sau khi cha mẹ ly hôn, em vốn dĩ nên đi theo mẹ. Nhưng bà ta lại ném em cho bà ngoại rồi lập tức ra nước ngoài, không bao giờ về nữa. Lại nói, thật ra chuyện của Sán Sán cũng khá giống em. Cô và Thẩm Sán đều là những đứa trẻ bị mẹ ruột vứt bỏ. Cho nên khi biết tình huống của Thẩm Sán, cô không cách nào làm ngơ mà không quan tâm. Khương Vô lật quyển album trong tay, lật đến hết. Cuối album là một bức ảnh cũ chụp đã nhiều năm, trong ảnh có một phụ nữ xinh đẹp, lạnh nhạt, trên tay cô ta ôm một bé gái chưa được thôi nôi. Không cần giới thiệu thì Thẩm Mộ cũng có thể đoán được đứa bé ấy là Khương Vô, mà người phụ nữ xa lạ ôm em chính là mẹ ruột. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộ thấy mẹ Khương Vô thật sự không quá giống trong tưởng tượng của cô. Ảnh có bà ta cũng chỉ còn mỗi tấm này, còn lại phần lớn đều đã bị gỡ hết trước lúc đi. Bà ta đi rất dứt lòng. Một lần nữa nhắc đến chuyện mẹ vứt bỏ mình, giọng điệu Khương Vô giờ đã vô cùng bình thản, như thể bà ta chỉ đi ra ngoài một chuyến. Thời gian cuối cùng đã xói mòn hết thảy yêu hận, rất nhiều chuyện trước kia tràn trọc khó quên giờ lại chẳng thể nào gây ảnh hưởng. Nỗi lòng Khương Vô cũng dần trở nên tĩnh lặng, Thẩm Mộ đau lòng nhìn Khương Vô, nhưng sự chú ý của em dường như vẫn đặt vào quyển album. Em lẩm bẩm tự nói, thật ra mẹ cũng không hoàn toàn mặc kệ em như cha. Khi đã ổn định ở nước ngoài, bà ta vẫn thường hay gửi tiền về, chẳng qua số tiền đó, bà ngoại một đồng cũng không động đến. Đối với mẹ em, bà ngoại chỉ có một yêu cầu duy nhất, bà muốn mẹ em quay về. Cho dù muốn sống vì bản thân thì ít nhất cũng nên thỉnh thoảng về xem em. Nửa năm một lần cũng được, một năm một lần cũng được, cho dù chỉ gọi điện trò chuyện quan tâm cuộc sống của em một chút thôi cũng tốt. Đó là trách nhiệm làm mẹ của bà ta. Em nhớ đó là lần bà ngoại tức giận nhất, bà nói với mẹ em nếu chỉ vậy còn làm không được thì cũng không cần phải gửi tiền về nữa, bà có thể nuôi nổi em, số tiền đó một đồng bà cũng sẽ không nhận. Thẩm Mộ nghe rất tập trung, khi Khương Vô dừng tại đó, cô cũng đã đoán được đoạn sau. Mẹ Khương Vô không về lần nào, mà bà ngoại cũng thật sự làm như lời đã nói, không đụng đến một đồng tiền được gửi. Quả nhiên, Khương Vô thở dài, lại vuốt ve gương mặt cụ bà trong ảnh, bà ngoại không lấy tiền của mẹ. Hai người như chơi kéo co vậy, một người đúng hạn gửi tiền vào, một người đúng giờ trả tiền lại. Cho dù em đã đủ 18 tuổi, mẹ không còn nghĩa vụ nuôi nấng theo pháp luật nữa thì tình huống đó vẫn không dừng lại, cứ tiếp diễn mãi đến khi bà ngoại qua đời, Khương Vô có thể bình tĩnh nhắc đến cha mẹ, nhắc đến quá khứ từng bị vứt bỏ thời thơ ấu, nhưng cô vĩnh viễn không cách nào thản nhiên đối mặt với hồi ức bà ngoại qua đời. Hốc mắt cô dần ửng đỏ, Thẩm Mộ thấy có nước mắt rơi lên tập ảnh. Một giọt, hai giọt. Nước mắt như vỡ đê, Khương Vô đành phải khép album lại, vùi mặt vào lòng bàn tay. Thẩm Mộ đổi tư thế, cô ngồi quỳ trên giường, ôm cả người Khương Vô vào lòng, dịu dàng vỗ về trấn an. Nhưng, trong tâm cô cũng có một giọng nói bi thương vang vọng. Nếu có thể gặp lại em sớm một chút thì tốt rồi. Nếu sớm một chút, Thẩm Mộ từng tìm hiểu bệnh tình của bà ngoại, tuy là bệnh cấp tính, rất nguy hiểm nhưng cũng không phải không có cách chữa. Rất nhiều nước phát triển có phương án điều trị với tỷ lệ thành công cao. Tiếc thay Khương Vô lúc đó chỉ là cô sinh viên nghèo, em không có điều kiện ấy. Khương Vô ôm chặt lấy Thẩm Mộ, giọng nghẹn ngào mà trầm thấp chứa đựng vô vàn những cảm xúc không cách nào diễn tả bằng lời. Thật ra em vẫn hận bọn họ, em hận bọn họ, hận Khương Thịnh Nguyên, hận Vương Đinh, không phải vì họ vứt bỏ em, mà là vì chuyện xưa dần được lật lại. Qua lời kể của Khương Vô, Thẩm Mộ biết được càng nhiều ẩn khúc đằng sau chuyện bà ngoại ngã bệnh. Từ khi đón Khương Vô về sống cùng, bà ngoại đã dùng tiền lương, tiền hưu của mình để một tay nuôi cháu. Khương Thịnh Nguyên có gia đình mới ở Hưng Thành, đứa con gái lớn này đương nhiên bị ông ta vứt sang một bên. Mà mẹ Khương Vô tuy vẫn gửi tiền về đều đặn nhưng bà ngoại nhất định cắn răng kiên trì, chỉ mong con gái có thể về gặp cháu, nếu không thì bà quyết không chịu đụng đến số tiền ấy. Vì thế cuộc sống của bà ngoại và Khương Vô tuy an ổn, bình đạm nhưng cũng không có tiền tiết kiệm dư giả. Bệnh của bà ngoại ập đến rất bất ngờ, không có một dấu hiệu gì báo trước. Khi đó Khương Vô vừa vào đại học chưa lâu, cô gom hết tất cả tiền trong nhà cũng không đủ bù vào chi phí chữa trị. Mẹ thì đang ở nước ngoài xa xôi, lúc ấy người đầu tiên Khương Vô nghĩ đến chính là cha cô, Khương Thịnh Nguyên. Năm đó Khương Vô có gọi cho cha mình một cuộc điện thoại. Cô lúc ấy quá lo lắng, sợ hãi, tựa vào vách tường của bệnh viện mà cả người phát run, nước mắt tràn mi như chuỗi hạt đứt dây không cách nào ngăn lại. Cô gọi đến số của cha, may mà ông vẫn dùng số cũ. Điện thoại thông, chỉ chốc lát sau, bên kia đã vang lên giọng nói xa xưa quen thuộc, alo, xin chào, ai vậy? Khương Vũ chỉ kịp lau khô nước mắt nghẹn ngào gọi một tiếng ba. Bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó cúp máy. Khương Vũ muốn cầu xin ông ta giúp đỡ, nếu có thể cô muốn mượn một số tiền, cô đảm bảo sẽ trả. Chỉ tiếc người bên kia ngay cả cơ hội mở miệng cũng không cho cô. Khương Vũ không có dũng khí gọi thêm lần nữa, cô cảm thấy mình quá mức vô dụng. Cho dù cô có nghĩ mình kiên cường đến thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng, khi đối mặt với cái tình thân rẻ rúng kia cô cũng chỉ có thể ôm đầu gối mà nấc nghẹn. Bác sĩ điều trị cho bà ngoại thấy tội Khương Vô nên đã giúp cô gọi cho người mẹ ở tận nước ngoài. Nghe bác sĩ nói xong, bên kia điện thoại chỉ có một câu tôi biết rồi. Hết sức bình tĩnh, rồi chấm hết, bà ta thậm chí còn không muốn nói một lời với đứa con gái đã lâu không gặp. Cuối cùng, người vượt ngàn dặm chạy đến vì bệnh tình của bà ngoại lại là đứa con nuôi không có quan hệ huyết thống với bà cậu của Khương Vu. Chỉ tiếc bệnh đã trì hoãn quá lâu, cuối cùng bà vẫn phải đi. Ngày đi, bà ngoại có tỉnh lại trong phút chốc, những gì nên nói đều đã nói hết rồi, cho nên ở thời khắc cuối cùng bà không để lại lời gì nữa mà chỉ siết chặt tay Khương Vu, một phút cũng không buông. Khương Vu biết bà ngoại hẳn đã rất thất vọng, bởi vì con gái bà, mẹ cô cuối cùng vẫn không trở lại. Sau khi bà ngoại qua đời, em đã đổi số điện thoại, xóa bỏ tài khoản mấy năm nay mẹ hay gửi tiền về, cắt hết tất cả phương thức liên hệ. Khương Vũ chính tay cắt đứt sợi dây giữa mình và mẹ. Có hả hê không? Có, ít nhất trong giây phút xóa bỏ tài khoản, Khương Vũ thật sự có cảm giác đó. Nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy thật bi ai, bởi vì bà ngoại lúc đi vẫn mang tiếc nuối, cô vĩnh viễn không quên được ánh mắt trống rỗng những phút cuối cùng của bà. Khương Vũ có đầy đủ lý do để thống hận cha mẹ. Nhưng khi gặp lại Khương Thịnh Nguyên, cô lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Cô thậm chí còn cho ông ta một lời hứa hẹn, nói là đến khi ông ta thật sự cần thì cô sẽ tôn trọng pháp luật, sẽ không bỏ mặc ông ta. Thẩm Mộ nhẹ nhàng vỗ về cô vợ trong lòng, trầm trước mãi, cuối cùng cô mới cất giọng, A Vu, nếu quyết định của em là bất đắc dĩ, là bị trói. Buộc bởi rào cản đạo đức, bị ngăn trở bởi thân phận luật sư, em nói cho chị, để chị làm. Chị sẽ không để những người đó tổn thương đến em nữa. Khương Vũ đã sớm dừng khóc, giờ phút này cô chỉ yên lặng tựa vào lòng Thẩm Mộ, tay vòng quanh eo đối phương, cảm thụ độ ấm và nhịp tim của chị. Ý chị là những lời hôm đó nói với Khương Lam sao? Thẩm Mộ không đáp nhưng ý tư đã quá rõ ràng. Cô vừa rồi đúng là ám chỉ chuyện đó, Khương Vũ hiểu rõ, bèn giải thích Thẩm Mộ, những lời hôm đó em nói là nghiêm túc. Em thật sự sẽ không bỏ mặc ông ta, em sẽ chi trả tiền phụng dưỡng. Thẩm Mộ uất ức thay Khương Vô, thật ra chúng ta không cần phải. Nhìn chị vợ đầy mặt viết không cam lòng, không tình nguyện, Khương Vô cười nhẹ. Tuy vẫn còn ửng đỏ nhưng đôi mắt hoa đào thoáng ánh hồng của cô như vậy càng khiến người ta không thể rời mắt, chỉ nghe Khương Vô nói tiếp, em học luật, hiểu luật, đương nhiên phải tôn trọng pháp luật. Pháp luật là điểm mấu chốt của xã hội, sẽ không để bất luận kẻ nào muốn làm gì thì làm. Cho nên số tiền phụng dưỡng này chỉ có thể dựa theo tiêu chuẩn sinh hoạt mức thấp nhất ở Hưng Thành, một đồng dư cũng không có. Chợt Thẩm Mộ vuốt cằm, cô nghĩ cha vợ cùng cô em vợ sau này nếu mỗi tháng đều nhận được chút tiền như bố thí để tống cổ ăn xin ấy thì không biết có bị tức đến vào viện hay không. Khương Vũ tiếp tục nói, hơn nữa em ra thì Khương Lam đương nhiên cũng phải ra. Tống cổ nhân đôi, Thẩm Mộ cảm thấy răng mình phát đau, nếu sau này bị bệnh em sẽ cho ông ta đi khám. Ông ta phải sống lâu một chút, dài một chút, cuộc sống đừng quá tốt cũng đừng quá tệ. Nghe được những lời này, vẻ mặt Thẩm Mộ đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt Khương Vũ thoáng nhìn xa xăm, sinh lão bệnh tử. Thật ra chữ tử, cuối cùng không phải nặng nề nhất, tồn tại, già đi, bệnh tật, tất cả những điều đó bà ngoại em đều đã trải qua, ông ta cũng phải từ từ cảm nhận mới được. Không phải ông ta nói có lỗi với em sao, người ông ta có lỗi trong cả đời này thật sự quá nhiều. Ông ta phải sống lâu một chút, như vậy mới có đủ thời gian để suy ngẫm và sám hối về những chuyện mình đã gây ra. Quyển album kia còn đặt bên cạnh hai người, trang bìa là ảnh chụp chung của Khương Vũ và bà ngoại. Trước kia Khương Vũ chỉ có bà ngoại, nhưng hiện tại cô đã có một gia đình hoàn chỉnh. Thẩm Mộ muốn kéo người yêu ra khỏi hồi ức, cô nghĩ đến một cách hay. Thẩm Mộ tay dài chân dài, trực tiếp duỗi qua đặt album lên tủ đầu giường. Mà cùng với động tác đó, Khương Vũ cũng bị chị đè xuống. Những cái hôn nóng bỏng mà ngắn ngủi thổi quét đến, nhột quá, Khương Vũ muốn trốn, không, không nhột, không tin đổi thành em hôn chị thử xem, Thẩm Mộ nói xong vội cởi quần áo cho Khương Vũ một cơ hội phản kích. cơ hội mất mặt như vậy ai mà thèm. Luật sư Khương xoay người toan xuống giường, nhưng vẫn là câu nói kia. Trốn không thoát, Thẩm Mộ kéo người trở lại, hôn càng nhiệt tình. Mãi một lúc sau cô mới có rảnh để mở miệng nói chuyện, lần nào cũng trốn không thoát nhưng vẫn muốn dãy dụa. A vô của chị quả là rất kiên trì. Đây là tình thú của riêng hai người tụi mình sao? Nói thật chị còn rất thích. Cuối cùng đồng chí Khương vô cũng thôi chống cự. Cô phát hiện bất luận mình làm gì đều chỉ khiến Thẩm Mộ càng hứng thú, càng nhiệt tình với trò chơi người lớn này hơn thôi. Có, điều, cô cũng rất thích sự nhiệt tình của Thẩm Mộ. Tình yêu mãnh liệt ấy có thể khiến cô quên đi tất cả phiền não, có thể đưa cô thể nghiệm niềm vui sướng cực hạn, mang cô cùng bay lên tận mây xanh, cách chương.